Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nhà vua đã ưng chuẩn cho bên Ti Thái Trúc về địa điểm linh ứng để cầu tự, cầu duyên, cầu phúc lộc cho nhà vua, nhất là việc cầu duyên, cầu tự cho nhà vua để có con trai đối dõi tông đường. Đó chính là chùa Báo Ân thuộc Lỗi Hương. Còn nói về cô Khiết, từ hôm gặp thiền sư ở ngôi chùa làng Linh Thiêng xin được làm công quả. Được vị hòa thượng hỏi han hướng dẫn sống với bản tâm vô nhiễm khiến cô rất phấn khởi. Cô được vị hòa thượng nói sắp có niềm vui lớn. Những cô gái trong làng thi nhau đi chảy hội trong xiêm áo đẹp đẽ, chỉ có Khiết là vẫn chẳng màng gì việc đi chảy hội đón nhà vua. Mà cô để ý thấy dì Tuất cũng không nhắc gì đến chuyện này, nên cô cứ chăm chỉ với công việc hái dâu của mình. Diễn biến câu chuyện ra sao? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vô Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Từ bữa đó, Khiết thấy đầu óc nhẹ bẫng, niềm vui phơi phới. Cô nhận ra một điều rằng tâm cô đã trụ cửa từ bi. Hàng ngày đi hái dâu, đi cắt cỏ trâu, Khiết gắng làm thật nhanh để có thì giờ ghé chùa. Tới chùa, cô biết các việc cần làm. Cô thuộc nằm lòng các công việc như việc nhà mình vậy. Có điều là Khiết không có nhiều thời giờ nán lại chùa, sợ về trễ, dì Tuất lại nghi ngờ gạn hỏi. Cũng có lúc trong lòng có điều khó gỡ bỏ, Khiết tới chùa quỳ trước Phật đài, lâm dâm khấn. Lát sau trở ra, lòng đầy thanh thản. Thật ra thì Khiết có xin Phật nhiều nhặn gì đâu. Cô chỉ xin Phật độ cho cái tâm được thanh tĩnh, còn cái thân dù có bị đầy ải nhọc nhằn cũng có xá chi. Từ bữa Hương Thổ Lỗi nhận chiếu vua ban về mở hội vào tiết Thanh Minh, rồi cả làng như sục sôi lên về ngày hội sắp tới, nhất là các nhà có con gái trong tuổi bắt buộc phải có mặt ngoài hội. Riêng nhà mình, Khiết thấy dì Tuất vẫn lạnh tanh, không đả động gì tới việc đó. Một bữa nhân thấy dì Tuất vui cười, một điều hiếm thấy, Khiết mạnh dạn hỏi, dì ơi, liệu con có phải đi hội theo chiếu vua ban? Bà Tuất nguyết dài rồi nói, chuồng khánh còn chẳng ăn ai, huống hồ mảnh chĩnh ở ngoài bờ tre. Như bị dội nước lạnh giữa trời băng giá, từ đó lửa lòng trong Khiết coi như tắt hẳn. Dù vậy, Khiết chẳng hề oán hận người gì ghẻ. Mặc dù trước đó câu ca, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ có thương con chồng, đôi khi vẫn lưỡng vượng trong đầu Khiết. Cho tới một hôm Khiết vào chùa làm công quả, thiền lão thiền sư nhìn gương mặt Khiết bừng sáng lạ thường. Những đường nét tiềm ẩn đang dần sáng lên. Thiền lão thiền sư liền vẫy tay gọi Khiết lại. Người nói rất nhỏ, cho Khiết vừa đủ nghe. Thí chủ, con sắp có hỷ tín, tâm con đã an trụ rồi đó. Phước duyên con cầu xin Phật Đà đang có cơ may thành tựu. Con ráng giữ lấy nguồn tâm. Ta không có gì để nói thêm nữa. Con về đi, ở nhà đang có người chờ con đó. Kính lạy đại lão, Khiết vái nhanh thiền lão, rồi quầy giỏ dâu rảo bước về nhà. Vừa tới ngõ ngoài, đã thấy Sĩ Thoại đứng chờ. Hai người gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Sĩ Thoại nói luôn, cô Khiết, dạo này anh đi dạy học xa ít về nhà, thấy nói các cô đang lo đi dự hội. Anh biết cảnh nhà neo đơn từ khi thầy đồ khuất núi. Anh coi Khiết như em gái mình vậy, nên đưa em ít lạng bạc để sắm xanh cho ngày hội. Em chớ nên chối từ mà anh tủi đấy. Khiết tươi cười nhìn Sĩ Thoại, tay đỡ lấy gói bạc, miệng nói, tình nghĩa anh đối với thầy em, với gia đình em, dẫu cắn cỏ ngậm vành, hồ dễ đã đền đáp được một hai. Anh cho em xin nhận. Khiết ngừng nhìn Sĩ Thoại, mắt dân dấn nước. Em nhờ anh cất giữ giùm em. Thật tình em không nghĩ gì đến hội hè nữa. Anh bảo thân phận em nghèo hèn, còn đua đòi chi để làm trò cười cho thiên hạ. Sĩ Thoại rụt tay lại. Khiết đừng nghĩ vậy, thế không tự biết mình đấy thôi. Anh tin trong hương này không ai xứng đáng được tiến cung bằng em. Dì Tuất em đã bảo, Chuông Khánh còn chẳng ăn ai. Nói rồi, Khiết dúi gói bạc vào tay Sĩ Thoại, rồi chạy ào vào nhà. Trong lúc dỡ dâu ra nong, Khiết mới nhớ lại, khi Thiền Lão dục về có người đợi. Quả đại sư là người biết trước sự việc sắp xảy ra. Khiết càng tin lời sư dặn bảo, nên trong lòng lúc nào cũng cảm thấy vui vui và cả sự an tĩnh nữa. Chẳng mấy chốc đã vào tiết thanh minh, trời quang đãng, bầu trời cao tít tắp, loáng thoáng vài gợn mây trắng mỏng tang, khiến cho màu xanh trở nên dịu mát. Tiết trời buổi sớm mát dịu, nó là sự dịu ngọt của màu xanh cây lá và hương thơm thi thoảng từ những cánh ong mật cẩn mẫn vút qua, hoặc từng đàn bướm tung tăng đùa giỡn trước dậu tầm xuân. Nó còn là sự díu gian của từng bầy chim sẻ thoát xả xuống cánh đồng lại bất chợt bốc bay. Nó còn là tiếng đập cánh bay đứng của những chú chim trèo bèo giữa đồng lúa đang thì con gái, xanh dờn. Và nữa, cả một bầy sáo sậu đang lích xích trên ngọn những lùm đa tìm ăn quả chín. Và đâu đó, trong các lùm tre rậm rạp kia, ném ra tiếng gáy chim cu cườm, nghe như gần sát bên ta, lại như xa thăm thẳm. Sớm thanh minh này, cả hương thổ lỗi, không một ai vác cuốc đi tu sửa mồ mả tổ tiên nữa. Các việc đó, người thổ lỗi đã làm xong ở nơi các phần mộ và cúng kiếng cụ kỵ tại gia từ 4-5 ngày trước đây rồi. Đàn trai nhà chùa đã lo liệu chu tất từ cả tháng nay. Các cao tăng tham dự đàn tràng cũng về đầy đủ từ mấy hôm trước hội, để sớm nay nhà chùa vào khóa lễ đầu tiên. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng chỉ tụng dâm gian của hàng trăm cao tăng cùng với tiếng lửa reo bầm bập của hàng trăm ngọn bạch lạp tạo thành một hợp âm lạ lẫm, huyền bí. Khắp các nẻo đường làng, răng mắc cờ phướn, đèn lồng, thật là một ngày hội trọng chưa từng có ở nơi đây. Trong ngôi thượng điện, các tăng làm lễ từ giờ Tí tới giờ Dần mới tạm ngơi. Cuối giờ Mão, các sư tăng ra hết sân chùa làm lễ chạy đàn. Dẫn đầu là 9 vị cao tăng, đầu đội mũ hoa sen, mình khoác áo đại cà sa màu vàng, tay cầm thiền trượng. Theo sau là cả trăm sư tăng, đội mũ mặc áo màu vàng, đi vòng quanh sân. Các sư vừa đi, vừa tụng niệm. Lúc này dân trong làng đã tụ tập kín quanh sân chùa, vườn chùa im lặng xem các sư chạy đàn. Ngoài cổng chùa về bên hữu, có đám dược mạ tới hơn 3 mẫu, chưa tới vụ gieo nên vẫn để đất trống. Dân làng đã dựng một cây đu 6 hàng cột với những cây tre bương to dài tới mấy chục sải tay. Thửa ruộng kế gốc đu là bãi đổ cát phẳng dành cho sới vật. Kế đó là hội chơi cờ tướng với quân bằng người thật. 32 quân chia làm 2 phe, bên đỏ vận màu đỏ, bên đen vận màu trắng. Các ô ruộng kế tiếp đều lập các trò chơi. Chỗ này đi kheo, chỗ kia trọi gà, chỗ kia nữa thì dệt vải thi, thổi cơm thi. Chừng giữa giờ Thìn, dân làng và cả dân thiên hạ đến dự hội đều tề tựu đông nghịt đến các bãi có trò chơi. Lập tức một hồi 3 tiếng trống nổi, từng tiếng trống đĩnh đạc đường bệ nói lên tư thế người đánh trống và tính nghiêm trang của hội lễ. Trống vừa dứt, cuộc thi thả chim bắt đầu. Thoạt tiên là cuộc bốc thăm lấy số thứ tự. Đương nhiên, chim sẽ được thả đúng như số thứ tự đã bốc thăm. Nhưng có một bầy chim không dự giải do cụ Mạc là người đầu tiên đã sướng xuất ra cuộc chơi thả chim thì xin được đặt cách thả trước. Mọi người vui vẻ chấp nhận. Cụ Mạc, đầu bạc phơ, râu trắng xóa dài tới ngực, hàng lông mi dài cong cong, chĩa về phía trước. Mình mặc áo dài đỏ cổ thìa, chân đi hài, kết bằng cỏ bồng, tay chống gậy trúc đi trước phăng phăng, rẽ đám đông để cho hai thiếu niên khiêng chiếc lồng chim phủ mảnh vải nâu, xăm xăm bước theo sau. Tới giữa sới chim cụ dừng lại, hai thiếu niên hạ lồng chim xuống. Cụ Mạc chắp tay vái bốn phương, rồi ngửa mặt vái trời, cúi đầu vái đất. Xong đâu đó, cụ kéo phăng mảnh vải phủ chiếc lồng chim dẹt như hình bánh xe, để lộ ra một lồng đầy chim. Hai thiếu niên cởi hai nút lại, cột nắp lồng, rồi nâng lồng chim lên cao ngang tầm vai. Thùng thùng thùng, ba tiếng trống lệnh vừa dứt, cụ Mạc liền bật nắp lồng. Hai thiếu niên vội nghiêng lồng, những con chim bồ câu lần lượt vút bay lên như những mũi tên. Tới độ cao chừng hơn 100 thước thì chúng tự xếp vào hàng. Loáng một cái, trên bầu trời đã hiện ra dòng chữ Thánh Hoàng Vạn Tuế, Đức Vua Muôn Tuổi. Bất chợt người nào đó hô to Thánh Hoàng Vạn Tuế. Lập tức ngàn tiếng hô theo, làm rung động cả một vùng quê yên tĩnh. Bầy chim cứ bay đứng một lúc để giữ nguyên dòng chữ, rồi chúng tản ra thành vòng tròn rộng, sau đó lại quay vào chỗ cũ với y nguyên dòng chữ lúc ban đầu. Chúng làm như vậy tới 3 lần, rồi tản thành hình chữ bát, rồi bay đi khuất dạng. Người số 1 bê lồng chim vào, đó là một người đàn ông to khỏe, tuổi chừng 30, tóc búi hậu, đầu quấn khăn vành dây bằng sa màu tím nhạt. Mặt vuông chữ điền, cằm bảnh, mắt to, lông mày rậm, mặc áo cộc 4 thân màu nâu sẫm, nách và tay áo rộng, tay cộc, cửa tay còn cách mắt cá tay tới 5 tấc, và trước ngắn và sau dài, ngồi chấm chiếu, còn trùng tới 1 gang tay. Quần nâu lửng, ống quần chỉ phủ tới nửa ống chân. Anh ta đi chân đất, bàn chân to mập, anh ta bê lồng chim vừa tới sới thì 3 tiếng trống nổi lên. Anh cúi đầu chào mọi người, rồi cũng vái tứ phương như cụ Mạc. Mong anh kéo mảnh vải phủ lồng và thả chim. Đàn chim tung cánh lên bầu trời bay lượn 3 vòng, từ vòng tròn to rồi nhỏ dần. Khi tới vòng nhỏ nhất, lũ chim tự xếp thành hàng chữ ái dân, dân ái, yêu dân thì được dân yêu. Chúng bay đứng một lát rồi chuyển sang hình chữ bát rồi bay đi. Đàn chim kế đó xếp thành hàng chữ thiên hạ thái bình. Đàn tiếp theo xếp thành hàng chữ quốc thái dân an, nước thái bình dân an lạc. Đàn cuối cùng xếp thành hàng chữ đại Việt hùng cường. Đàn này còn xếp theo hình tròn, hình cánh võng, hình sao 8 cánh, cuối cùng về hình chữ bát, rồi bay đi. Các trò chơi cùng chơi một lúc, người dự hội chính là người tham dự các cuộc chơi. Ở chỗ này, họ là người xem, ở chỗ khác, họ lại là người diễn. Các chàng trai thả chim xong quay về giới vật. Giới vật không chỉ dành cho cánh đàn ông, mà con gái cũng chen chân thích cánh vào xem không ít. Riêng sới thi dệt vải, người chen chúc, vòng trong vòng ngoài. Sới thi chính là một chiếc ao cạn mới được tháo nước vào. Nước chỉ ngập trên đầu gối, nhưng mặt ao thả kín bèo tấm, nên người xem không biết nông sâu thế nào. Mặt ao rộng chừng 5-6 thước, đặt 4 khung dệt ở 4 góc. 4 chân khung dệt buộc vào 4 cây cột, đóng rất sâu. 2 bàn đạp cho thợ dệt, đặt chân lên 4 tấm ván mỏng ở dây đỡ. Toàn khung dệt rất chắc, không đổ ngã. Nhưng khi người thợ dệt giận bàn đạp, lao thoi, đổ cữ, toàn khung dệt sẽ rung trao, rất dễ bị xa thoi. Cuộc thi có 4 giải, nhất nhì 3 tư. Ai dệt một mạch, hết cả chiếc suốt không bị xa thoi, và xong trước trong cả 4 người, thì đậu giải nhất. Về chậm thứ 2 ăn giải nhì. Xong nghiệt ngã là ở chỗ, nếu bị xa thoi, tức là thoi bị rớt xuống ao, thì dù đã dệt hết suốt, vẫn bị đánh rớt. Những người ngồi vào khung dệt trong cuộc thi đã lựa từ những tay thợ dệt giỏi nhất làng. Lệ thi như sau. Mỗi người thi phải dệt hết 1 chiếc suốt vải. Từ khi lập bàn đạp mở go, lao thoi, đến khi hết suốt, không được ngừng nghỉ 1 nhịp thoi nào. Đứt sợi, chéo go trong khi dệt là phạm quy. Rớt thoi, dù có đỡ được không để rớt xuống ao, nhưng đã để mất nhịp vẫn là phạm quy. Dù lệ thi cả làng ai cũng biết, người dự thi càng biết hơn, nhưng trước khi vào cuộc thi, trưởng sới vẫn sướng giành rõ từng phần. Sướng tới phần thứ 3 thì các tài nhân dự thi bắt đầu xuất hiện. đó là bốn cô gái tuổi chừng 18 đôi mươi, ăn vận khác thường, đi giữa đám bạn bè líu xíu. Bốn cô duyên dáng xinh tươi, cứ như từ trong tranh bước ra. Các cô đều vấn khăn nhiễu tím hoa cà, tóc để đuôi gà dài chấm vai, yếm đào cổ xẻ. Đầu mỗi dải cổ yếm, đính một chiếc bùa tua. Đầu mỗi tua là một hạt cườm bằng bạc. Hai đầu dải cổ yếm là hai chiếc bùa tua vắt ra ngoài lưng áo dài. Trong bùa tua đựng xạ hương, nên các cô đi tới đâu là hương tỏa ngát, khiến những người đi sau có cảm giác ấm áp, thơm tho. Mỗi cô vận một chiếc áo dài bằng vải thanh cát, thắt vạt để khoe chiếc dải yếm thắt ngang lưng bằng tơ, nhuộm màu hoa lý và chiếc váy lụa sồi. Bốn cô bước về phía bốn khung dệt. Người ta bắt đầu lao ván làm cầu cho các cô đi vào chỗ ngồi dệt. Nom gương mặt các cô đều tươi như những bông hồng ngậm sương buổi sớm. Cô nào cô ấy, mắt đen láy, môi đỏ quết trầu, má trắng hồng như trứng gà bóc. Các cô vừa ngồi vào khung dệt thì cả bốn tấm ván cầu đều kéo lên. Ba tiếng trống lệnh, cuộc thi bắt đầu. Người xem đứng chen chúc vòng trong vòng ngoài, dán cả mắt, nín thở nhìn theo các cô cầm lấy thoi dệt. Cả bốn cô đều lao thoi thoăn thoắt như những cánh én trao liệng giữa bầu trời. Chợt cô gái ngồi khung dệt phía tây lao thoi mạnh quá, tay kia lại tóm hụt, thoi rơi xuống nước kêu thành tiếng. Cô thất thần, mặt tái mét. Ba cô kia chắc đã biết nên nhịp thoi như chậm lại. Thoát tiếng kẽo kẹt lại vang mau theo nhịp thoi lao, và những khung dệt chung trao như trao võng. Cô gái ngồi khung phía nam đẩy nhịp lao thoi nhanh tới chóng mặt. Người trên bờ cứ thót ngực lo cho cô bị xa thoi như cô ngồi góc phía tây. Bỗng cô ngừng chân đạp, tay cầm một đầu thoi dơ cao. Vậy là chưa nhai tàn miếng trầu, cô gái đã dệt xong một chiếc suốt. Trên bờ, người ta hò reo như vỡ trời. Mọi người hỏi nhau, con nhà ai mà giỏi thế? Lát sau cô phía đông, người bắc lại cùng dơ thoi lên một lúc. Mấy chàng trai lại lao cầu ra cho các cô gái lên bờ. Các cô được bạn bè ngưỡng mộ và người làng ngợi khen không ngớt. Ai cũng tiếc cho cô gái ngồi khung dệt phía tây. Hội trao giải nhất cho cô gái có tên là Mơ. Cụ Tam là người già có đức lớn, được làng mời trao giải. Cụ trao 5 vuông lụa màu hồng cho cô gái. Cụ khen cháu giỏi lắm. Cháu làm rạng danh nghề tầm tơ canh cửi của cả hương thổ lỗi chúng ta. Ông lại ghé tai hỏi cô bé. Cháu tên là gì nhỉ? Mơ à? Làng ta có nhiều mơ lắm. Cháu Mơ ở xóm giữa à? Cháu là con bố Toại có phải không? Thế thì tốt, ta là bạn với ông nội cháu đấy. Thôi về đi cho ông cháu mừng. Mơ được giải nhất 5 vuông lụa hồng. Hai cô Na và Lúa cùng được giải nhì. Mỗi cô được nhận 3 vuông lụa màu mỡ gà. Nắng lên, hội vãn dần. Mọi người lục tục ra về ăn trưa để chiều lại dự hội. Người ta vừa đi hội vừa có ý ngóng vua về, nhưng đã gần giờ ngọ vẫn chưa thấy hoàng thượng giá lâm. Vì vậy dân chúng có thể về nhà ăn uống và nghỉ trưa, chỉ có đám chức dịch trong làng phải thay nhau túc trực. Chừng giữa giờ Mùi, đoàn thuyền ngự cập bến sông. Một nhóm chức dịch đã bày sẵn hương án cùng các vật phẩm của lỗi hương để dâng thánh thượng, lại sai đám trẻ quanh đó chạy bộ về làng nói dân dự hội, nhất là đám con gái phải án ngữ tại các nơi mà kiệu vua sẽ đi qua. Thuyền ngự vừa dừng trên bến đốt pháo, tiếng pháo nổ giòn tan như bắp rang, khói pháo bay xanh mờ và lơ lửng mãi trên không. Sắc pháo phủ hồng mặt đất, dân chúng lúc này đã kéo tới khá đông. Tất cả đều cất tiếng hô vang thánh thượng vạn tuế. Lời cầu chúc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Từ bến sông bước lên, nhà vua ngừng nhìn thấy hàng chữ đan nổi bằng nan tre rất khéo. Cung chúc thánh thượng, phúc thọ diên trường. Nhà vua mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Ngài vẫn đi trong tiếng dâm gian chúc tụng của muôn dân. Và tâm thức ngài luôn đặt vào chỗ ngài sở cầu sở nguyện, nơi chùa báo ân. Mà ở đó, các vị sư tăng đang chạy đàn cúng Phật độ cho nhà vua được toại nguyện. Hoàng thượng tản bộ cho dân chúng chiêm ngưỡng. Thuở ấy, vua với dân còn gần nhau lắm. Nhỏ được nuôi dưỡng trong hoàng cung, 7-8 tuổi đã có thầy dạy văn dạy võ riêng. 15-16 tuổi, vua cha cho về một miền quê mở phủ, sống chung lẫn với dân một vài năm. Tức là cuộc sống lam lũ, sớm chiều y hệt như người nông phu. Khi được lập làm hoàng thái tử, tức là sẽ được kế vị vua cha. Thay vì ở Đông Cung như một ông vua con, thì vua cha đã lập hẳn cung Long Đức, rất xa với cấm thành. Nó nằm ở phía tây kinh thành, trong một khu dân cư đông đúc. Vì vậy, khi được kế vị, dù đã ở ngôi cửu ngũ, nhưng lòng nhà vua lúc nào cũng cận dân. Nhà vua vẫn đánh mắt nhìn dân chúng từ hai vệ đường, cứ chăm chú nhìn vua. Các cô gái quê diện những bộ cánh đẹp nhất trong đời thường, đứng túm vào một gốc cây hoặc một bãi trồng ven đường. Vừa là nghênh đón nhà vua, vừa để vua dễ nhìn. Trong lòng các cô vừa nao nức, vừa phấp phỏng, mong chờ một cơ may, một vận hội. Quan điện tiền đô chỉ huy sứ, cùng các tùy tùng khiêng chiếc kiệu bốn đòn cứ lẽo đẽo đi mãi phía sau. Thỉnh thoảng, quan điện tiền lại chạy dướn lên ghé tai nhà vua. Thần xin bệ hạ lên kiệu đi cho đỡ mệt ạ. Vua lắc đầu xua tay. Sức ta thế này đi bộ vài bước đã ăn thua gì? Được một quãng, quan điện tiền lại tâu. Xin bệ hạ lên kiệu cho an toàn. Vua lại xua tay. Ta yêu dân như con. Chẳng có dân nào nỡ hại ta mà khanh phải lo. Nói rồi nhà vua cứ thoăn thoắt đi giữa đám đông ngày càng đông, trải dài từ bến thuyền về tới chùa báo ân hương thổ lỗi. Nhà vua vừa đi vừa nhìn đáp lễ dân chúng đứng chật ních hai bên vệ đường, vừa chú ý tới các thôn nữ đang e lệ đứng nhìn nhà vua. Đôi lúc nhà vua cũng dừng lại để xem xét hỏi han một vài thôn nữ, nhưng nhà vua không cho một cô nàng nào tới gần. Đám chi hậu nội nhân cùng mấy viên giám thừa đã về lỗi hương từ đêm trước và có mặt khắp các giới vui chơi trong hội. Bọn họ lựa được 6-7 cô mà họ ưng ý nhất đưa cả về chùa cho ngồi dự khóa lễ cầu duyên mà các thiền sư đang tụng niệm. Các sư tăng vẫn đi vòng quanh đàn tràng, vừa đi vừa niệm. Tiếng chuông, tiếng mõ, điểm xuyết đều đều khiến mọi người có cảm giác các thiền sư đang đưa hồn họ vào cõi giới huyền diệu. Trời không gió, bỗng nhiên cây trường phướn treo tại cột lớn chính giữa sân chùa rung lên bần bật rồi bay cuộn lên, thoáng lại rủ xuống. Đại lão thiền sư chủ lễ đàn tràng nói nhỏ với sư đi kế, hoàng thượng sắp tới đó. Thật vậy, những bậc minh sư thường nhận biết sự vật từ khi nó đang hình thành, còn các bậc uy đức mỗi khi xuất hiện thường có điểm triệu. Dường như được mật báo, đám giám thừa và chi hậu nội nhân đã dẫn những cô gái mà họ cho là đệ nhất hoa khôi do họ lựa được trong ngày hội đầu tiên của lỗi hương và đang cùng nhau đi về phía hoàng thượng, mong làm hài lòng đấng chí tôn. Họ gặp nhà vua khi còn cách chùa chừng vài 300 bước. Viên giám thừa cúi gập người chào nhà vua, rồi nói lắp bắp. Muôn tâu đức kim thượng, chúng thần đã lựa được những chúa xuân này về dâng bệ hạ. Y vừa nói, vừa chỉ tay về phía các mỹ nhân. Dân chúng xung quanh rất hoan hỉ khi thấy nhà vua tươi cười, nhìn các người đẹp. Một thoáng vua ban lời. Tạ ơn dân lỗi hương đã vì ta mà mở hội, lại vì ta mà đến dự hội. Các cô gái này quả là những hoa thơm của đồng nội. Ta ban cho mỗi người một đĩnh bạc vì có các người mà bức tranh làng quê thêm đẹp. Vua nói dứt lời, viên chi hậu nội nhân vội mở cháp lấy bạc trao cho 7 cô gái. Biết ý nhà vua không chấm cô nào, viên giám thừa liền nói, giọng the thé. Các người cứ đi chơi hội rồi về hẳn nhà thôi, không phải tìm gặp ta nữa. Thoát nhà vua đã tới cổng tam quan, ngài dừng lại ngắm toàn cảnh ngôi chùa, rồi cúi đầu vái vọng ba vái. Các người tùy tùng và dân chúng thấy vua vái cũng nhất loạt vái theo. Lúc này mọi người đứng ở hai bên tam quan và phía sau mới dám nhìn dung nhan hoàng thượng. Đức vua có vóc người cao lớn, trán rộng, mắt to, lông mày hơi xếch, mũi thẳng, lưỡng quyền rộng, cằm vuông, môi hơi dày, màu tươi nhuận, nước da trắng, tóc dày, cứng mà đen nhức. Nom nhà vua có cái uy của bậc tướng võ, nhưng khi lời nói phát ra lại có khí nhu hòa, thân ái của bậc thánh nhân, khiến hễ ai đã nghe đều đem lòng kính phục. Và đó là sự kính Chúa tại tâm, chứ không hề có sự gò ép, khiên cưỡng nào cả. Nhà vua năm nay vừa tròn 40 tuổi, cái tuổi khiến người ta chững lại. Tuy nhiên, nhà vua là người có cái tâm hòa ái, cùng cái tuệ giác, nên gương mặt người phảng phất, nét siêu thoát. Nếu không có ba lằn ngấn trên vầng trán cao kia, thì đời chỉ nhìn nhận ngài như một chàng trai non 30 tuổi. Bữa nay, nhà vua phục sức thật là giản dị, áo thụng tía, tay chẽn như tay áo của các võ tướng, khăn vành dây bằng gấm tía, quấn trùm lên búi tóc, nom nhà vua như một văn nhân. Đàn lễ xếp theo hình tháp Tupa, 9 tầng, mỗi tầng thắp 9 ngọn nến, 9 chén nước, 9 phẩm oản, 9 bát hoa và 9 ngọn phướn. Đỉnh tháp đặt tượng Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già. Trước tượng đặt một ngọn nến, một lư trầm đang tỏa khói, mùi thơm phủ khắp lễ đàn. Các sư tăng hành lễ diễu quanh tháp Tupa, vừa đi vừa niệm kinh. Tupa tiếng Ấn Độ có nghĩa là đại giác. Tháp này do vua A Dục xây vào thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, ngay cạnh cây Bồ Đề, nơi Phật Thích Ca thành đạo. Vua Thánh Tông không nén giấu nổi xúc động, nhà vua nhìn lên đỉnh tháp, vái 9 vái, sau đó vái đáp lễ các sư tăng đang chạy đàn 3 vái. Đại lão thiền sư bước ra khỏi hàng, vái nhà vua 1 vái. Nhà vua vái đáp lễ. Một vị tiểu hòa thượng bê ra một chiếc khay, trên đó đặt mũ vải. Đại lão thiền sư chụp chiếc mũ hoa sen lên đầu nhà vua, lại quàng tấm áo cà sa màu vàng tươi lên vai nhà vua. Đội mũ mặc áo xong, thiền sư dẫn nhà vua vào lễ Phật. Sau đó vua nhập vào hàng cùng các sư cầu nguyện. Nom nhà vua từ y phục tới cách hành lễ đều thuần thục, nhất là gương mặt từ ái, thật chẳng khác gì một bậc chân tu. Các tăng vừa niệm Đại Bi Thập Chú, khi có nhà vua tham dự liền chuyển sang niệm Đại Minh Chân Ngôn, vì rằng nhà vua là người đầu tiên lập chùa thờ Quán Thế Âm Bồ Tát ở Đại Việt chỉ qua một giấc mộng, và hiện thời nhà vua đang có sở nguyện sở cầu. Đại lão thiền sư vừa khai giọng Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ, mọi người liền hòa theo Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, giải kết giải kết giải oan kết, giải liễu đa sinh oan hòa nghiệp, tẩy tâm địch lự phát kiền thành, kim đối Phật tiền cầu giải kết, giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp, bách thiên vạn kiếp giải oan thù, vô lượng vô biên đắc giải thoát. Nhà vua như lý hội được lời kinh, bởi trong các cuộc đánh dẹp biết đâu chẳng có người bị chết oan uổng do binh lính của ngài gây ra, hoặc trong nước thiếu gì các vụ án oan, các người chết vì oan khuất. Với cương vị là người chủ của cả nước, ắt ngài phải chịu trách nhiệm. Vì thế mà nhà vua cảm như trong mình hàm chứa nhiều nghiệp chướng, tự dưng nước mắt cứ ứa từ hai khóe mi khi đọc đến lời kinh Ma Ha Hội Lý Hữu Thù Luật, nhất thiết oan gia ly ngã thân, Ma Ha Bát Nhã Ma La Mật, Nam Mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Ha Tát. Khóa lễ hoàn tất vào giữa giờ Thân, hoàng thượng nói lời cảm tạ nhà chùa cùng chư vị sư tăng đã vì người mà phải vất vả. Các vị tu hành đều tỏ ra hoan hỷ khi được tham dự vào công việc thế gian hy hữu này. Ai cũng cho đó là một phước duyên từ A Tăng tỷ kiếp. Giã biệt mọi người, nhà vua cùng đoàn tùy tùng trở lại Thăng Long. Một đoàn ngựa chạy đường trường đã thắng sẵn Yên Cương, chỉ chờ nhà vua cùng các quan hộ giá lên đường. Nhà vua cưỡi con bạch long với bộ Yên Cương mạ vàng, nom thật là lộng lẫy. Lại nói về bà Tuất và cô Khiết với ngày hội làng. Bà Tuất thì dù vua về làng, hoặc trời về làng, hoặc kẻ cha căng chú kiết nào về cái làng này thì cũng thế cả thôi. Dì cháu bà nếu không hai xương một nắng, không hai tay vầy lỗ miệng thì giã họng ra, chứ có ai thí cho hạt lúa củ khoai mà mong. Với bà Tuất thì đèn các nhà, đèn làng thắp sáng thâu đêm chỉ tổ chói mắt, tốn dầu, chứ có đẹp đẽ gì. Pháo đón vua nổ râm ran điếc cả tai, còn trống chèo trống vật lùng tùng rộn rã suốt ngày đêm, cứ như là làng có cướp đến không bằng. Bà Tuất rừng rưng với hội làng, bởi chưng bà chẳng có mảy may quyền lợi gì ở đó. Với bà lúc này, quan yếu hơn cả là mấy lá tằm đang ăn dỗi. Cho nên, việc chăm bẵm cho hai lá tằm lúc này là cơm là áo của cả hai dì cháu. Bà lo việc cho tằm ăn, thay ổ và kiếm dây thòng bong hoặc tuốt cọng rơm để làm chỗ cho tằm cuốn tổ nay mai, khiến bà không còn kịp cả ăn uống nữa, còn hơi sức đâu mà nghĩ đến hội. Giàu có dư dật gì đâu, trẻ trung thanh nhàn gì đâu mà đú đờn. Bà lo việc nhà, còn Khiết phải lo việc hái dâu. Nhà có một sào đất trồng dâu ở ngoài đồng, mãi gần đường cái quan. Cho nên mờ sáng, Khiết đã phải quẩy đôi giỏ đựng dâu dài gần bằng chiều cao của cô, vừa đi vừa chạy, vừa gặm vài bắp ngô luộc thay cho bữa ăn sáng. Thưa quý vị và các bạn, Khiết đứng tựa hẳn thân mình và thân cây dâu to như thân cây cao lão lang, nhìn về làng, nơi ấy người ta đang vui chơi hè hội. Loáng cái đã nghe thấy tiếng lộp cộp như có cả một đoàn ngựa đang xốc tới, cô hướng tầm nhìn về phía đường cái quan. Cô thấy cả mấy chục con ngựa chạy rầm rập của quan quân, chắc họ từ hội làng đi ra. Bỗng nhiên thấy đoàn ngựa ghìm đứng lại, dường như họ nhìn về phía mình, lại có mấy người đi về phía Khiết. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô cứ đứng tựa thân cây dâu nhìn xem có chuyện gì. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.